sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 577, chương 578, lắng nghe dây cung thanh âm. Dây cung máy dò cũng không tốt tạo. Lão thợ săn thân là nên lĩnh vực bên trong hiểu rõ nhất nó chuyên gia. Cũng không dám nói ngắn ngắn trong vài năm tạo ra tới. Dù cho đặt ở thời đại vũ trụ bên trong, nó cũng là một hạng cấp thế giới công trình. Cần dài dằng dặc thời gian mấy chục năm kiến tạo. Từng cái phức tạp công năng mô đun thể tích động một tí tinh cầu cấp. Tham dự cái này đại quốc công trình các thú nhân đau nhức cũng vui vẻ. Mỗi một lần nhìn dây cung thăm dò luận hạch tâm luận văn, đều có thu hoạch mới. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm, tại không gian 4 chiều bên trong, dây cung máy dò thể tích phi thường khổng lồ, tương đương với nguyên lai hệ minh nhật mặt trời lớn nhỏ. Nếu như đem minh nhật tinh đem đến nơi này, như vậy dây cung máy dò thể tích là minh nhật tinh 1.300.000 lần. Có thể nghĩ mà chi nó lớn đến mức nào. Bên trong ẩn chứa khoa học kỹ thuật lượng có thể xưng minh nhật quốc lịch sử số 1. Trăm năm công trình, quốc gia trọng khí, dây cung máy dò tại minh nhật lịch năm 559 chính thức khởi động máy. Dây cung máy dò nguồn năng lượng mô tổ đồng dạng là động cơ vĩnh cửu mô đun. Còn có một số hỗn tạp cơ sở mô đun đều là minh nhật quốc mình thiết kế. Thần cấp kỹ thuật chỉ cấp dây cung thăm dò kỹ thuật. Sẽ không cho dây cung thăm dò bên ngoài đồ vật. Hiện giai đoạn chủ yếu chỗ khó tập trung ở như thế nào quan trắc dây cung. Chỉ có quan trắc đến dây cung mới có thể thăm dò thế giới. Căn cứ lão thợ săn đã cho ra lý luận đẩy ngược khoa học kỹ thuật. Tại trăm năm công trình bên trong dựng đứng 1 tỷ hạng chi nhánh công trình. Từng cái công phá, lúc này mới hoàn thành dây cung máy dò. Các thú nhân chậm rãi chờ khởi động máy. Như loại này cự vô bá đồ vật cần nguồn năng lượng lượng rất nhiều. Không có khả năng lập tức liền có thể dùng tới. Alan đứng tại không gian 4 chiều. Ngước đầu nhìn lên không gian 4 chiều bên trong dây cung máy dò. Bề ngoài của nó hoàn toàn phong bế. 3 chiều người vô pháp thấu thị kết cấu của nó. Chỉ có thể nhìn thấy màu trắng thân máy bay bề ngoài. Chỉnh thể hình vòng tròn. Tạo hình bắt chước chính là chấm tròn. Dây cung máy dò đem mình coi như một cái điểm. Từ một viên điểm kết nối đa chiều. Liên tiếp vô số dây cung tạo thành vũ trụ. Sau đó dùng phức tạp cơ chế quan trắc dây cung tồn tại. Lại dùng càng thêm phức tạp cơ chế lắng nghe dây cung thanh âm. Phân biệt nó nói cái gì? Râu, người cảm giác thế nào? Alan quay đầu nhìn về phía lão thợ săn. Lão thợ săn con mắt vẫn như cũ có tơ máu bao trùm. Hắn mỗi lần đi ngủ đều không an ổn. Thường xuyên trong mộng nghe được thanh âm kỳ quái. Những âm thanh này chợt xa chợt gần. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm. Có đôi khi phi thường mông lung, ta cảm giác rất tuyệt. Đại khái 1 tháng sau ta liền có thể nghiệm chứng mình nghe được đồ vật có phải là thật hay không. Thật, lão thợ săn khàn khàn nói. Trạng thái tinh thần của hắn cực không ổn. Khuôn mặt tiêu tụy, có lão nhân cái bóng. 1 tháng sau, dây cung máy dò toàn bộ mô tổ thông vào nguồn năng lượng. Dây cung máy dò bắt đầu làm việc. Lão thợ săn râu đích thân tới chỗ đầu tiên. Hiện trường có không ít người nhắm mắt lại. Dùng sóng não kết nối dây cung máy dò sóng não dụng cụ máy. Cảm thụ nó thăm dò năng lực. Dùng sóng não kết nối dụng cụ về sau. Đại não có mở rộng cảm giác. Nghĩ đồ vật trở nên rõ ràng có trật tự. Lão thợ săn có thể bóp rơi mình bất luận cái gì không muốn suy nghĩ đồ vật. Tập trung trí nhớ làm đại sự. Đây là dây cung máy dò sóng não hệ thống mới. Đối thú nhân sóng não có ưu hóa tác dụng. Khác một bên công năng thì là tăng cường thú nhân giác quan thứ 6. Cũng chính là loại kia huyễn hoặc khó hiểu trực giác. Khiến trực giác trở nên dị thường rõ ràng. Tại cũ giới khoa học, đám người nhất trí cho rằng trực giác chỉ là đại não suy nghĩ sản phẩm. Nhưng ở thâm tỉnh văn minh lý luận bên trong, sinh vật đại não sinh ra trực giác có thể đào sâu thành trực giác. Trực giác là sinh vật phe khoa kỹ thần cấp kỹ thuật. Kỳ thật thay lời khác chính là tử vong báo hiệu. Cái này kỹ năng thú nhân tộc vô sự tự thông. Chỉ bất quá bọn chúng không thể rất tốt vận dụng tự thân trực giác. Chỉ có thể tại tử vong trước phát tác. Dây cung thăm dò pháp dùng đến trực giác. Nhưng không có nói tỉ mỉ. Cái này một hạng sinh vật phe khoa kỹ vấn đề khó khăn không nhỏ bối rối các thú nhân thật lâu. Cũng may thú nhân trời sinh có tử vong báo hiệu kỹ năng bị động. Chỉ cần thông qua nghiên cứu đem nó biến thành kỹ năng chủ động là được. Thú nhân không ngừng sắp chết, làm chính mình thời khắc ở vào trực giác trạng thái, dần ra sắt sắt mài thành kim, trực giác kỹ thuật bị công phá. Lão thợ săn nhắm mắt lại, hô hấp dần dần thả kéo căng, bốn phía đen nhánh, bên tai hiện ra không hiểu nghe nhầm âm thanh, kia là dây cung thanh âm. Hắn nghe thấy rất nhiều thanh âm của người, thông qua dây cung máy dò viện trợ, hắn rất nhanh minh bạch những âm thanh này là cái gì. Là bốn chiều máy dò kết cấu bên trong, cùng từng cái thú nhân tồn tại, dây cung thật phi thường kỳ diệu, nó ngay tại chỗ ấy, coi như nghiêm túc đi nghe, cũng vô pháp cảm nhận được nó thật sự cắt tồn tại. Nhưng giờ phút này dây cung tồn tại như trên bầu trời minh tinh. Càng phát ra lấp lánh, lão thợ săn tư duy bắt đầu chạy không. Lắng nghe thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Đại não có chút xử lý không đến. Lúc này sóng não dụng cụ đối lão thợ săn sóng não tiến hành thay đổi nhỏ loại bỏ. Loại bỏ rơi hắn không muốn nghe thanh âm. Lão thợ săn lỗ tai bay càng ngày càng xa. Nghe được rất nhiều dây cung chấn động. Thông qua phân tích, kia là nào đó khỏa hành tinh nội bộ phản ứng tổng hợp hạt nhân thanh âm. Lại cẩn thận nghe, lại nghe được trong vũ trụ không gian nữ khúc xuất biến hóa nhỏ bé âm thanh. Đó là cái gì? Lão thợ săn nhíu nhíu mày. Không gian nữ khúc xuất càng lúc càng lớn. Hắn thậm chí nghe được kỳ dị nào đó vật chất tập trung đột phá không gian thanh âm. Hắn dùng trực giác không ngừng lắng nghe đầu kia dây cung chấn động. Càng nghe càng xâm nhập. Sau đó nghe được tới sinh ra liên hệ một cái khác đầu dây cung. Một cái chủng tộc văn minh bay cầu đang theo trong vũ trụ rót vào kỳ dị vật chất. Cùng sử dụng đặc thù nào đó phương pháp đối kỳ dị vật chất tiến hành hướng dẫn thao tác. Đả thông con đường kia. Tiếp lấy hắn lại nghe được đám trùng kỳ dị sóng não. Sóng não không biết dùng cái quỷ gì nguyên lý, vượt qua không gian hạn chế, lúc không giờ chênh lệch kết nối tất cả côn trùng, giống sóng lại không giống sóng. Cái này khiến hắn nhớ tới trăm năm trước lắng nghe đến kỳ dị sóng não âm thanh. Sóng ngắn tần suất rất tương tự, nhìn lại bọn chúng lỗ sâu không gian thông hướng địa phương. Đúng lúc là Minh Nhật hạm đội phụ cận. Ước chừng là biên giới chiến hạm 1 năm ánh sáng bên ngoài khu vực. Chủng tộc văn minh muốn tới. Lão thợ săn trong lòng giật mình. Hắn lập tức hướng tất cả thú nhân phóng thích cảnh cáo sóng não. Trong tích tắc, máy dò bên trong tất cả thú nhân này biết chủng tộc văn minh sắp xảy ra. Một giây sau về sau, Minh Nhật Quốc toàn bộ chiến hạm tức thời máy truyền tin tích tích vang dội. Internet pop-up, thế giới hiện thực mặt đất pop-up, tất cả thú nhân này biết được chủng tộc văn minh sắp đột kích. Dây cung máy dò một mực thăm dò, các thú nhân cứ việc nghe được chủng tộc văn minh sóng não giao lưu. Nhưng là bọn hắn nghe không hiểu chủng lời nói, đó là một loại sinh vật phe khoa kỹ tâm linh cảm ứng thức giao lưu ngôn ngữ. Là Minh Nhật Đế Quốc còn không có nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật. Chủng tộc văn minh dò đường côn trùng sẽ ở sau 15 phút mở ra. Xin chú ý, tất cả đơn vị lập tức tiến vào lỗ sâu lữ hành. Không muốn ham chiến, Alan cũng gia nhập lần này cả nước phát thanh. Tất cả chiến hạm lượng tử hạch tâm siêu lượng vận hành. đem kỳ dị vật chất tập trung ở một khối, xé rách không gian, lại dùng đặc biệt kỳ dị vật chất ổn định lỗ sâu. Thuận tiện nhắc lên, Minh Nhật Quốc bởi vì trưởng khống không gian 4 chiều kỹ thuật. Tất cả phi thuyền đều tiến hành tinh giản hóa, thể lượng tối thiểu rút lại gấp mấy vạn. Hiện tại vũ trụ phi hành chiến hạm toàn bộ trở thành 10 km cấp bậc. Mà bọn chúng nội bộ không gian hết thảy bên trong đưa không gian 4 chiều. Nói cách khác, trước mắt một chiếc chiến hạm tương đương với đi qua tinh cầu cấp chiến hạm. 10 km phi thuyền mở ra lỗ sâu rất thuận tiện. Không cần tốn hao cách xù thời gian, mấy phút là mở là dùng. Mỗi một chiếc phi thuyền tiến vào lỗ sâu tùy tiện rơi vãi ổn định lỗ sâu vật chất ổn định lỗ sâu. Cứ như vậy, Minh Nhật Đế Quốc tất cả mang người chiến hạm nối đuôi nhau mà tiến. 1 triệu tàu chiến hạm toàn bộ tiến vào lỗ sâu bên trong. Ở lại bên ngoài phi thuyền tất cả đều là máy bay không người lái. Tại tiến vào lỗ sâu trước, Alan mẫu hạm đối 1 năm ánh sáng bán kính hộ hàng máy bay không người lái biên đội hạ đạt phát xạ. Lượng tử trạng thái phản hydro tử sau lập tức tự bảo mệnh lệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.